Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, trang 443. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Ô Bách hoảng không ngừng mà ngẩng đầu lên, sau đó này vừa thấy, hắn sợ ngây người, hắn trong đầu nhớ tới dưỡng phụ qua đời trước đối chính mình lời nói, vừa mới hoàn thành tam bức họa, ngồi ở mép giường, trong tay còn cầm dụng cụ vẽ tranh, cười ha hả mà đối chính mình nói kia phiên lời nói, mặt thế không biết còn muốn bao lâu mới có thể kết thúc, mà người cùng đại gia cũng không biết còn muốn tại đây con thuyền thượng đi bao lâu. Ở trên thuyền đãi phiền thời điểm, người có thể nhìn xem này tam bức họa, này tam bức họa tên gọi, tương lai, này tam bức họa. Thoạt nhìn họa chính là bình thường không chung, biển rộng, bất quá này chỉ là biểu tượng mà thôi. Ở dưới bầu trời mặt, che giấu chính là một cái phi thường hòa bình thành thị đâu. Đám mây phía dưới là san sát cao lầu. Chân chính lên bách hóa đại lâu liền tại đây đám mây phía dưới. Là trong đó xinh đẹp nhất một tòa. Khi chúng ta thuyền rớt xuống là lúc, liền sẽ vừa lúc ngừng ở này tòa đại lâu đỉnh chóp. Chờ đến các ngươi rời đi khoang thuyền, nhìn đến chính là một cái thật lớn phồn hoa thành thị. Không có tang thi virus, không có tai họa, mọi người hòa bình sinh hoạt ở nơi đó, hắn nhớ rõ rành mạch. Dưỡng phụ nói tới đây thời điểm, còn vươn ra ngón tay chỉ họa thượng chỗ nào đó. Đối hắn nói, nhìn đến không, nơi này chính là trên đất bằng plain bách hóa đại lâu đâu. Mặt khác hai chương cũng giống nhau. Này chương trên biển minh nguyệt đồ, ngươi không cần chỉ xem mặt trên minh nguyệt, muốn xem hải một chỗ khác nha. Màu đen biển rộng một khác đầu cũng là thật lớn một cái hòa bình thế giới đâu. Biển rộng một khác đầu, có một cái thật lớn hòa bình thế giới nha, nhìn chằm chằm phía trước không biết khi nào. Xuất hiện ở phía trước thật lớn lục địa cùng với mặt trên thành thị. Trong đầu tiếng vọng dưỡng phụ nói qua nói, Ô Bách không biết khi nào lệ nóng doanh tròng, họa chung hình ảnh hoàn toàn biến mất. Thay thế chính là phương xa cùng họa chung giống nhau như đúc thế giới. Ở đã trải qua không biết bao lâu trên thuyền sinh hoạt sau, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa thấy được lục địa. Một cái hòa bình thuộc về bọn họ lục địa. Bọn họ thậm chí còn ở kia phiến trên đất bằng thấy được lên bách hóa đại lâu. Cùng bọn họ phía sau đại lâu giống nhau như đúc bách hóa đại lâu. Thiên ao, ô tô hòa lại lần nữa trở thành sự thật sao? Thiên a, kia không phải hắn họa thượng thế giới sao? Kia tòa tục cao kiến trúc có phải hay không chúng ta bách hóa đại lâu? Hắn phía sau truyền đến thuyền viên nhóm giống lên một tiếng. Cái này làm cho Ô Bách biết chính mình chứng kiến đều không phải là ảo giác, đến nỗi trình hắn. Tắc bởi vì nước mắt mơ hồ hai mắt, đã cái gì cũng thấy không rõ, ôm chỗ trống hình ảnh khung ảnh lồng kính. Hắn quỳ gối bong tàu thượng, khóc không thành tiếng, nhưng mà khóe miệng lại là cao cao nhếch lên, hắn biết. Đây là tương lai, dưỡng phụ trong lòng khát vọng đã lâu, tương lai. Rốt cuộc tới rồi, trên biển mọi người bởi vì đột nhiên xuất hiện lục địa sôi trào. Mà không trung ma pháp sư cùng cự long tác đồng dạng một nhìn đã mắt, đây mới là chân chính đại tạo. Vật thuật, xem ra đại tạo vật thuật cuối cùng một câu cũng là đại chúc phúc thuật, Pet lời bình nói, sau đó không còn có bất luận cái gì tiếc nuối. Hai người liếc nhau, Pet ở không trung hoa khai một cái hắc động, hai người không chút do dự sóng vai cùng nhau vọt đi vào. Như vậy rời đi thế giới này, thằng ma pháp thời gian liền nương 224 về nhà giống như là một loại cảm giác, tỉ như. Bỗng nhiên cảm giác chính mình có thể sử dụng đại luyện kim thuật cho nên tỉnh lại. Tỉ như, thi triển đại luyện kim thuật thời điểm không có bởi vì ngắn ngủi tạm dừng mà kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy đã bỗng nhiên cảm giác tới rồi thiếu hụt tài liệu vì sao. Tỉ như, thời điểm tới rồi. nên rời đi nơi này, cùng với đã biết sở dĩ sẽ như vậy nguyên nhân, khó trách, nghe nói đỉnh cấp nhà tiên tri chỉ cần cảm giác liền có thể biết trước hết thảy. Ta hiện tại đại khái đã biết, này cũng không phải đâm đại vận, cũng đều không phải là vừa khéo, căn bản đây mới là đỉnh cấp cảnh giới đi. Cung quyền sóng vai phi hành ở hắc ám không gian bên trong, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng áp lực, Pet gian nan địa đạo, đúng vậy, bọn họ hiện tại lại xuất hiện ở cái kia không gian thông đạo chi. Gian, quen thuộc tiểu đao giống nhau cắt lực, quen thuộc hắc ám, quyền cơ hồ là vừa tiến vào hắc động liền minh bạch chính mình lại lần nữa trở lại nơi này. Như thế đáng sợ địa phương, Pet cư nhiên còn có thể nói chuyện, nhìn một bên cùng chính mình vai sát vai phi hành. Một bên phát ra cảm khái Pet, quyền cảm thấy chính mình lại lần nữa đã chịu ma pháp chấn động. Không hổ là có được đỉnh cấp ma pháp thiên phú ma pháp sư, Pet ở cảm khái những cái đó thế gian đỉnh cấp nhà tiên tri, nhưng mà chính hắn làm sao không phải như vậy đâu. Vừa sinh ra đã hiểu biết giả chính mình có thể ở chỗ này tồn tại là bởi vì trải qua mài giũa. Thân thể cùng tinh thần được đến thăng hoa đủ để chống cự nơi này áp lực. Nhưng Pet đâu? Hắn lại là trời sinh có thể ở trên thế giới khó nhất lấy sinh tồn địa phương xuyên qua tự nhiên. Có lẽ thân thể hắn chính là không gian pháp tắc bản thân đi. Ở tiến vào không gian kia một khắc khởi liền tự nhiên mà vậy thích ứng nơi này không gian pháp tắc. Nơi này đáng sợ xé rách lực chi với hắn mà nói chỉ là hơi cảm áp lực mà thôi, bất quá lúc này đây. Chính mình cũng không kém, cùng lần trước bất đồng. Lúc này đây, hắn thừa nhận ở nơi này đáng sợ áp lực, kia cổ lực so với thượng một lần có tăng vô giảm. Nhưng mà hắn lúc này thân thể cùng linh hồn lại có thể chống đỡ được loại này có thể gọt bỏ thân thể. Hòa tan linh hồn lực, trải qua quá thượng một lần thời không chi lữ. Lại nhân duyên trùng hợp dưới ở dị thế được đến linh hồn thí luyện. Quyền so trước kia càng vì cường đại rồi. Loại này cường đại, đủ để cho hắn ở trên thế giới khó nhất lấy sinh tồn địa phương tính cả hai cái dị giới thời không. Khe hở trung cường hãn sinh hoạt xuống dưới, kim hoàng sắc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quyền lại lần nữa cùng Pet cùng nhau hướng phía trước bay đi tựa như một hồi không có cuối lữ đồ. Hai người cứ như vậy phi, liền ở quyền cảm thấy chính mình đã là thích ứng trong không gian áp lực. Đối loại này áp lực cơ hồ vô cảm thời điểm, hắn thấy được quang, tới rồi, chúng ta muốn lao ra đi. Pet ở hắn bên người nhẹ giọng nói, ngay sau đó, một con rồng một người ra tốc lao xuống, ở sau đó không lâu bọn họ phá tan hắc ám, vọt tới kia phiến quang minh bên trong cơ hồ là lao tới sau không hai giây. Hai người liền rơi xuống đất. Hết chương.